Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, lôi không đủ nhiều, ở đó bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấu kinh thiên trong ánh sáng. Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, nhìn trước mắt khiêu động càng thêm vui sướng tiểu hỏa, bất kể là cửu sắc, vẫn là màu lam lôi đình. Trong đó ẩn chứa phần lớn lôi đình chi lực, vậy mà tất cả đều bị tiểu hỏa hấp thu, thế cho nên cuối cùng rơi vào trên thân Tần Tinh lôi đình chi lực, cơ hồ có thể không cần tính, thiên phạt lôi, đối với tiểu hỏa, vậy mà lại giống như thuốc bổ một dạng. Sớm biết như vậy, ta đã sớm nên đưa tới thiên phạt rồi. Tần Tinh trong lòng dâng lên một tia áy náy. Tiểu hỏa tựa như cùng hắn hài tử một dạng, thậm chí vì cứu mình, đồng dạng xem như chết qua một lần, cho nên chỉ cần tiểu hỏa muốn đồ vật, hắn cũng có không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn, càng không cần phải nói đây đối với tiểu hỏa trưởng thành, có đến cực trợ giúp lớn đồ, bất quá cũng may nhờ trì hoãn cho tới bây giờ, thiên phạt uy lực gia tăng. Lôi đình chi lực cũng là càng nhiều. Tiểu hỏa, mở rộng ăn đủ đi. Khẽ mỉm cười, Tần Tinh nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, tại lôi đình này thế giới bên trong, liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Thân là trận này thiên phạt nhân vật chính Tần Tinh, không tiếp tục để ý bốn phía nhìn chằm chằm mấy vạn minh tu, khoanh chân ngồi trên giữa hư không, bất động như núi, mặc cho hai loại bất đồng thiên phạt lôi từng đại ầm ầm rơi xuống, mà cái khác minh tu chính là kêu khổ cả ngày, nội tâm đối với Tần Tinh mắng cùng căm ghét đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Nếu không phải bọn hắn từng cái bản thân khó bảo toàn, bọn hắn tuyệt đối sẽ người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh. Thời gian qua đi bên trong, đây vạn năm khó gặp thiên phạt chậm rãi tiếp tục. Tự nhiên, lôi đình uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng lên. Đợt lôi đình thứ ba kết thúc thời điểm, nơi này minh tu số lượng đã giảm bớt một vạn, trong đó một nửa là bị lôi đình tươi sống đánh thành hư vô, một nửa kia chính là điên cuồng thoát đi ra ngoài. Đợt lôi đình thứ tư kết thúc thời điểm, minh tu số lượng giảm nhanh đến 6 vạn, chạy trốn 1 vạn, lại biến mất 1 vạn. Đợt lôi đình thứ 5, nơi đây 13 vị bát vực, 3 vị cửu vực minh tinh thần, thậm chí ngay cả việc không liên quan đến mình thổ minh hoang tộc vị trưởng lão kia đồng loạt ra tay. Hơn nữa cũng không có tông tộc phân chia, cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng cũng bảo vệ tương đương số lượng minh tu. Đợt lôi đình thứ 6, lại tăng thêm 5 vị cửu vực, 18 vị bát vực, 27 vị thất vực cường giả. Bọn họ là nhận được tộc nhân nhờ giúp đỡ, bỏ ra cực giá thật lớn, từ khoảng cách vô tận ra, đuổi đến chỗ này. Dưới sự liên thủ, lần nữa chặn lại lôi đình. Đợt lôi đình thứ 7, ngoại trừ hoang chủ minh tôn ra, toàn bộ minh tinh giới bên trong bát vực trở lên cường giả, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở nơi này, lần nữa hợp chúng nhân chi lực, miễn cưỡng vượt qua. Đợt lôi đình thứ 8 rơi xuống thời điểm, thập nhất cùng thập nhị minh tôn cũng rốt cuộc xuất thủ, thi triển ra một cái dày đại vô biên quang cháo, đem toàn bộ minh tu tụ tập tại quang cháo phía dưới, đối chiến thiên phạt lôi. Ở đây sao, nhiều cao thủ mạnh mẽ cùng xuất hiện dưới tình huống. 8 làn sóng lôi đình qua đi, thổ trục chi địa bên trong minh tu số lượng cũng chỉ còn lại có chừng 3 vạn. Có thể tưởng tượng được, hôm nay phạt uy lực mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu mà minh tôn sớm một chút xuất thủ, chết như vậy người tự nhiên sẽ ít nhiều. Bất quá, Tần Tinh, chính là từ đầu chí cuối, đều ngồi tại trong hư không, liên tục trải qua 8 làn sóng lôi đình, không những không bị thương chút nào, thậm chí liền tư thế đều không có biến hóa chút nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, còn giống như là phi thường thoải mái. Đây để cho tất cả mọi người phế đều muốn tức điên đồng thời. Đối với Tần Tinh coi trọng trình độ vẫn là cấp tốc tăng vọt. Nếu như hắn thành công từng trải thiên phạt, như vậy hắn coi như chỉ là nhất vực, thực lực mạnh mẽ, chí ít có thể dung chuyển ngũ vực, thậm chí mạnh hơn. Đây là thập nhị minh tôn Chu Minh Kỷ đưa ra đánh giá. Hắn đã làm hết sức coi trọng Tần Tinh rồi, chính là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Kỳ thực Tần Tinh ngay từ lúc chưa trải qua thiên phạt lúc trước, đã có thể dung chuyển ngũ vực, ngay tại thứ 9 sóng, cũng chính là một lớp cuối cùng lôi đình nổi lên thời điểm. Tần Tinh bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn trên trời dưới đất hai mảnh đã biến thành màu thấu rõ vô biên tinh vân. Khẽ nhíu mày nói, đây liền muốn kết thúc rồi à? Những lời này nói ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ suýt chút nữa phun ra một hơi lão huyết. Nghe Tần Tinh trong lời nói ý tứ, rõ ràng là chưa thỏa mãn, ngại hôm nay phạt lôi không đủ nhiều, giả bộ, hắn nhất định là giả bộ, đây là trong lòng tất cả mọi người nhất trí nhận định. Kỳ thực, Tần Tinh thật đúng là không phải giả bộ. Bởi vì 8 làn sóng lôi đình chi lực hấp thu, vừa vặn chỉ là để cho tiểu hỏa sản sinh ra hai cái chân. Khoảng cách hoàn toàn người sở hữu hình dáng, còn kém xa, ít nhất, lại thêm một làn sóng lôi đình chi lực, nhất định là chưa đủ. Khi một lớp cuối cùng lôi đình, cũng chính là 162 đạo lôi đình, từ trên trời dưới đất đồng loạt đánh vào trên thân Tần Tinh sau đó. Không đợi được lôi đình nổ tung sóng khí tiêu tán, Tần Tinh âm thanh đã từ trong truyền ra. Không thể, ta còn cần càng nhiều ngày hơn phạt lôi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, kia bị quang cháo bảo hộ minh tu bên trong, đột nhiên đi ra một người trẻ tuổi. Có người nhận ra được, hắn là một cái tầm thường môn phái nhỏ Hồng Liên Tông trưởng lão. Văn Thông không sợ hãi chút nào, kia vẫn chưa từng tiêu tán khắp trời lôi đình. Một bước liền đi đến Tần Tinh bên người, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền sau một bái. Tự ý đi về phía trong cơ thể Tần Tinh, hơn nữa đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Tựa như cùng là dung nhập vào Tần Tinh thân thể một dạng. Mà tại Văn Thông biến mất một sát na kia, trên thân Tần Tinh tản mát ra khí tức, vậy mà lần nữa gia tăng một điểm mờ ni. Một màn này nhìn đại đa số người là lơ ngơ, nhưng mà mấy vị minh tôn trong mắt chính là đột nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt. Thậm chí trong lúc nhất thời đều lấn át tinh vân chi quang, đoạt hồn chi thuật. Minh tôn không có mở miệng, nhưng mà lẫn nhau âm thanh chính là ở đối phương trong đầu đồng thời vang dội. Đối với tạo hồn nhất tộc nổi danh nhất cường đại chi thuật, bọn hắn há có thể không nhận biết. Cái kia Văn Thông rõ ràng chính là trước đó bị Tần Tinh đoạt hồn phân thân, hôm nay phân thân trở về trong cơ thể, căn cứ vào đoạt hồn chi thuật bổ sung, để cho Tần Tinh tu vi lần nữa đề cao một điểm mà Ni Minh Tôn đoán không sai. Kỳ thực ngay từ lúc Tần Tinh thu mẫu thổ thời điểm, liền đem trong cơ thể mình nơi có phân thân toàn bộ thả ra, để bọn hắn cố ý xen lẫn trước tới bắt mình minh tu bên trong, cũng là hắn chôn một đạo khác phục bút. Lời như vậy, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể phát huy chút tác dụng. Cho nên vì Tần Tinh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ có điều, Những này phân thân, Tần Tinh vẫn không có dùng tới. Hôm nay, hướng theo cái thứ nhất phân thân Văn Thông trở về, Minh Tu trong đám người lại bắt đầu có đến từng cái bóng người lần lượt đi ra. Nhìn đến những người này, bọn hắn đồng tộc hoặc là đồng môn, không ngừng bận rộn kinh hô thành tiếng. Lão Tam, ngươi làm cái gì? Sư huynh, đứng lại a, bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Những người này lại là căn bản không để ý tới mọi người gào thét. Thậm chí gặp phải muốn ngăn trở bọn hắn, cũng là không chút khách khí trực tiếp phát ra công kích. Nhưng mà Phong Linh Nguyệt trong mắt chính là đột nhiên tia sáng chợt lóe. Nàng bên người vừa vặn có đến một bóng người cũng đi ra ngoài, mà nàng làm bộ nhận thức một dạng, vội vã đi lên phía trước, kéo lại cái người này nói: "Sư huynh, ngươi không thể đi ra ngoài a." Vừa nói, Phong Linh Nguyệt vội vàng đem trong tay từ đầu đến cuối nắm đồ vật lặng lẽ nhét vào trong tay. Người này là một cái tướng mạo bình thường người trung niên. Tuy rằng nắm vật như vậy, nhưng mà bàn tay cũng không mở ra, chỉ là nhìn chằm chằm Phong Linh Nguyệt một cái, sau đó tránh thoát, bước ra, cái nhìn kia để cho Phong Linh Nguyệt tâm trong lại lần nữa run nhẹ. Bởi vì nàng nhớ, loại bình tĩnh này ánh mắt chỉ có Tần Tinh có thể có được. Nhìn đến kia từ từ đi xa bóng lưng, Phong Linh Nguyệt ẩn hẹn hiểu rõ cái gì. Liên loại này, tổng cộng gần ngàn thân ảnh đi đến Tần Tinh bên cạnh, đồng loạt hướng về phía Tần Tinh ôm quyền nhất bái. Sau đó đồng thời bước, tựa như cùng vừa mới Văn Thông một dạng, toàn bộ đi vào trong cơ thể Tần Tinh, phân thân trở về, để cho Tần Tinh khí tức tiếp tục không ngừng leo lên. Mà trên trời dưới đất, kia nguyên bản đều đã bắt đầu muốn tiêu tán tinh vân, cũng đột nhiên lần nữa lộ ra động. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.